Trong lòng Ninh Phong tuy chặn, vẫn còn chút nghi vấn, nhưng không hỏi ngay, cùng Dung Tân đổi dép xong liền tiến vào phòng khách. Không bao lâu, Tống Bân liền bưng ra ba ly nước trái cây, đưa cho từng người Ninh Phong. Dung Tân và Thiên Niệm, nhưng anh thì lại không uống. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Tống Bân nói. Trưa nay ăn lẩu, mấy hôm trước có thằng bạn gửi cho anh. Nước cốt lẩu chính tông, chúng ta nếm thử xem. Tốt quá, Ninh Phong gật đầu. Dung Tuân bưng ly trái cây từ từ uống, nước trái cây vừa được ép ra còn có mấy viên đá nhỏ, uống chất ngon miệng. Vừa mới chuẩn bị hỏi xem Thiên Niệm dùng loại máy nào để ép nước, cậu cũng muốn mua một chiếc về dùng. Dương mắt lên nhìn thì bất ngờ thấy trên tay Tống Bân và Thiên Niệm đeo nhẫn giống nhau. Đôi mắt Dung Tuân hơi mở lớn hơn, muốn nhìn cho rõ xem có đúng là giống nhau thật hay chỉ là cùng loại. Chú ý đến ánh mắt của Dung Tuân, Tống Bân liền nắm lấy tay Thiên Niệm. Khóe miệng tươi cười nói, hôm nay gọi hai đứa đến là có chuyện muốn nói với hai đứa. Ninh Phong ngay từ đầu không để ý tới, nhưng đến lúc Tống Bân nắm lấy tay Thiên Niệm khiến anh nhìn thấy nhẫn trên tay hai người, biểu tình ngẩn ra, đại khái cũng đoán được Tống Bân muốn nói gì rồi. Anh và Hội Niệm ở bên nhau rồi. Giọng điệu của Tống Bân vô cùng nghiêm túc, tuyên bố. Chuyện từ lúc nào vậy? Ninh Phong hỏi, nghĩ đến chuyện lúc trước Dung Tuân nói với anh, ánh mắt Tống Bân nhìn Thiên Niệm có chút không đúng. Tuy rằng lúc đấy anh chưa hỏi, nhưng trong lòng vẫn có ít nhiều sự chuẩn bị. Một tháng trước. Tống Bân nói tiếp, cảm thấy chuyện này nên sớm nói cho hai đứa biết. Bân ca, Niệm ca, chúc mừng các anh. Dung Tuân mỉm cười nói, từ sau khi Quy Hoành và Thương Kỳ ở bên nhau, cậu đối với việc bên cạnh mình có thêm đồng loại bình tĩnh hơn không ít, nhưng sự thành tâm chúc phúc thì chưa bao giờ giảm. Cảm ơn em. Thiên Niệm đáp, thật ra nói với Ninh Phong và Dung Tuân chuyện này thì anh không cảm thấy áp lực lắm. Anh tin cả hai đều có thể hiểu cho chuyện tình cảm này. Nhìn thấy nét hạnh phúc tươi cười hiếm có mà lâu nay không có trên mặt Thiên Niệm, Ninh Phong đột nhiên cảm thấy việc hai người họ bên nhau quả nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Anh cũng tin tưởng Tống Bân chắc chắn sẽ không phụ Thiên Niệm, còn Thiên Niệm ở bên anh họ sẽ có được chân tình, đây là chuyện tốt. Người đó cho dù là nam hay nữ đều không quan trọng, quan trọng là phải gặp đúng người. Thông báo xong chuyện quan trọng nhất của ngày hôm nay xong, Thiên Niệm và Tống Bân đã thoải mái hơn, không cần kiêng dè thân mật khi ở chung nữa. Tống Bân uống một ngụm nước trái cây của Thiên Niệm hỏi, các em sắp tới sẽ chuyển nhà nhỉ? Chuyện Ninh Phong và Dung Tuân muốn ở cùng nhau trong nhà mới, tuy rằng chưa nói với cha mẹ, nhưng đã nói với Tống Bân, dù sao quan hệ của hai người Tống Bân đều rõ. Vâng, một thời gian nữa sẽ dọn qua, hiện tại đang thu xếp nốt. Ninh Phong nói, nghĩ đến rất nhanh nữa thôi, hai người có thể về ở chung một nhà, anh rất vui. Vì thế đối với việc lựa chọn vật dụng gia đình càng thêm để tâm. Đàn ông có gia đình liền sẽ vì gia đình mà cố gắng nỗ lực làm việc hơn nữa. Ninh Phong lúc này mới cảm thấy câu này ứng với trên người anh. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để Dung Tuân có thể vô lo vô nghĩ mà trải qua cả đời. Trong nhà mà còn thiếu thứ gì cứ bảo anh và Hồi Niệm sẽ gửi đến cho hai đứa. Xem như quà tặng mừng tân gia. Tống Bân nói, đây nói chung là tâm ý của hai ca ca gửi đến bọn họ. Ninh Phong đương nhiên không khách khí, mỉm cười nói, được à, đến lúc đó em sẽ gửi cho anh hẳn một danh sách. Được được, Tống Bân cười đáp ứng. Chuẩn bị cho lẩu tương đối dễ dàng. Bốn người đều không ăn cay, dùng một nồi nước dùng là đủ rồi, chỉ có rửa trâu là hơi phiền phức một chút. Tuy đại đa số đều là các loại thịt cùng hải sản rửa sạch tương đối dễ dàng, lại thêm một ít đậu phụng nữa là có thể ăn được rồi. Tống Bân không muốn để Thiên Niệm động tay vào, liền tự mình thầu hết tất cả các công đoạn chuẩn bị. Dung Tuân vốn định đến hỗ trợ, nhưng Thiên Niệm đã kéo cậu nói chuyện. So với việc đi rửa trâu, đương nhiên nói chuyện với thần tượng quan trọng hơn rồi. Ninh Phong xuống bếp hỗ trợ, nhưng với kinh nghiệm xuống bếp của bản thân, anh thấy tốt nhất nên đứng một bên để anh họ thể hiện sẽ tốt hơn. Thực ra Ninh Phong qua nhà bếp là muốn tâm sự với ông anh họ của mình. Tống Bân hiểu anh muốn hỏi gì, nhắc anh ở lại. anh đang ở đây hả? Nhìn bộ quần áo trên người Tống Bân hẳn là quần áo của chính anh ấy. Tống Bân không có khả năng mặc quần áo ở nhà ra khỏi cửa được. Vậy chỉ có một lý do duy nhất là quần áo anh để ở đây. Ừ, mới dọn đến được mấy ngày. Tống Bân cười cười. Anh và Hồi Niệm đều bận cả. Nếu không ở chung thì thời gian gặp nhau sẽ rất ít. Anh dọn đến đây cũng có thể thuận tiện chăm sóc, càng yên tâm hơn một chút. Ừ, chuyện của anh và Thiên Niệm ca đã nói với cậu chưa? Ninh Phong hỏi. Thiên Niệm và Tống Bân ở bên nhau tuy rằng Ninh Phong rất yên tâm, vấn đề trong nhà vẫn không thể suy xét được. Rồi, Tống Bân dùng nước rửa nhẹ đậu phụng, sau đó đặt lên thớt, thái thành các khối vuông. Năm ngoái, thời điểm anh xác định, cả đời chỉ có một mình Hồi Niệm, thì anh nói với mẹ. Em cũng biết mẹ anh đấy, khả năng tiếp nhận một chuyện gì đó của bà rất mạnh. Bà ấy còn chưa nói gì. Dù sao thì, lúc đó anh có thể thổ lộ thành công hay không, thì chưa chắc chắn. Hôm ăn Tết, lúc anh đưa Thiên Niệm về nhà, bà ngoại không phải rất thích cậu ấy đó sao? Qua năm mới, anh liền tìm cơ hội nói chuyện với bà ngoại. Bà bảo, bà đã sớm nhìn ra rồi. Nói anh cứ lo chuyện của anh đi, bà ngoại sẽ nói lại với mẹ. Nghe anh nói vậy, Ninh Phong cảm thấy an tâm rồi, chỉ cần bà ngoại cùng mợ không phản đối thì chuyện ông ngoại và cậu đồng ý chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, nghe Tống Bân nói xong, anh thấy rằng có lẽ cảm giác đợt Tết của anh quả nhiên không sai. Người hiểu rõ mọi chuyện nhất trong nhà chính là bà ngoại. Tống Bân đặt đậu phụ đã cắt xong lên đĩa, đặt qua một bên hỏi Ninh Phong. Vậy em định bao giờ nói với người nhà? Chờ qua đợt này em sẽ tìm cơ hội. Ninh Phong đã sớm có tính toán của mình. Anh định chờ đến khi anh và Dung Tuân chuyển qua nhà mới thì sẽ tìm cơ hội nói với cả nhà. Như vậy thì cho dù mọi người nhất thời không đồng ý, Dung Tuân và anh cũng có nhà để ở với nhau, cũng có thể khiến áp lực Dung Tuân phải chịu giảm bớt so với việc bị đuổi ra ngoài, phải đến nhà Dung Tuân ở, hoặc có nhà mà không chuyển đến được thì cảm giác an toàn hơn hẳn. Ừ, nếu cô mà không đồng ý, anh cũng sẽ giúp em khuyên nhủ một chút. Tống Bân nói. Mấy năm nay Ninh Phong thực sự đã thay đổi rất nhiều. Anh có thể nhìn ra được Ninh Phong thực sự yêu thương Dung Tuân. Việc này khiến anh thấy yên tâm hơn không ít. Nếu Ninh Phong không đồng ý, anh cũng không bàng quan mặc kệ được. Vậy em cảm ơn anh trước. Ninh Phong mỉm cười nói. Mọi việc đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngộ dở không được, có Tống Bân ở bên hỗ trợ cũng không tệ. Còn khách khí với anh làm gì? Tống Bân cười, đưa mấy đĩa đồ ăn cho Ninh Phong, ý bảo Ninh Phong đặt lên bàn ăn cơm. Việc này thì Ninh Phong làm được, cũng coi như giúp đỡ chuẩn bị bữa trưa rồi. Sau khi cho gia vị vào nồi, Tống Bân đổ một nửa nước cốt lẩu vào nồi xào lên cùng gia vị. Sau khi nước cốt dệt lại thì thêm nước trắng. Một nồi nước dùng đã hoàn thành. Bốn người ngồi vây quanh bàn ăn vừa nói chuyện. Một bữa cơm ăn liền 2 giờ, sau đó lại tiếp tục đến phòng khách nói chuyện, tiếp đó lại tiếp tục ở lại cọ bữa cơm tối. Xong xuôi, Ninh Phong và Dung Tuân mới trở về. Tống Bân tra dáng chủ nhà xuống lầu, tiễn cả hai, thuận tiện đi đổ rác. Một thân quần áo ở nhà khiến cho người khác thấy thật đáng tin cậy. Ninh Phong tình Thiên Niệm cảm nhận được điều này. Anh đã có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Ngày Dung Tuân và Ninh Phong chuyển đến nhà mới, thời tiết rất đẹp, nhiệt độ không khí ấm áp, hơn nữa là nắng đẹp, khiến hết thảy mọi việc đều trở nên thuận lợi. Hai người trước tiên mở hành lý, sắp xếp treo lên, mọi thứ đều đủ cả, chỉ cần thế này là có thể chính thức vào ở rồi. Ninh Phong nắm tay Dung Tuân bước vào cửa nhà. Căn nhà có 3 phòng và 2 sảnh, cùng với một ban công nhỏ. Phòng khách và phòng ngủ chính rất lớn. Ngoài ra còn có 2 phòng hơi nhỏ, được chia thành thư phòng và phòng quần áo. Phòng bếp và nhà ăn là liền nhau, diện tích vừa phải. Mời bạn bè đến ăn cơm sẽ không bị chật chội. Phòng tắm rất rộng, gian tắm được tấm ván cách ngăn với khu rửa mặt bên ngoài, không chậm trễ thời gian của nhau. Nên Phong còn đặt riêng người làm một cái bồn massage lớn đặt ở giữa gian tắm. Cho dù cả anh và Dung Tuân cùng tắm cũng hoàn toàn không thành vấn đề. diện tích ban công ngược lại không lớn lắm, có thể đặt vài thứ cùng phơi quần áo trước tiện. Đồ dùng trong nhà dung tuân, lựa chọn theo tông màu chủ đạo và vàng nhạt và nâu. Màu sắc hài hòa, nhìn rất thoải mái và ấm áp, mang theo hương vị gia đình. Ninh Phong lôi kéo Dung Tuân đến phòng ngủ. Trong phòng ngủ giường lớn phô bày một bộ chăn tra màu đỏ rực rỡ. Đến màn buông xuống cũng là màu đỏ. Tuy nhiên vừa nhìn đã có thể thấy đây là đồ dùng xa xỉ. Nhìn không bị tục khí, nhìn rất có khí thế. Ninh Phong từ phía sau ôm lấy Dung Tuân, nhẹ nhàng nói bên tai cậu. Mẹ anh nói vào nhà mới nên có màu đỏ như vậy mới cát lợi. Ừ, khá là đẹp. Dung Tuân cười nói, cậu cũng không rõ bộ chăn ra này thay đi từ lúc nào. Ninh Phong khẽ cười một tiếng, mang theo âm thanh dụ hoặc hỏi. Giống phòng tân hôn không? Dung Tuân cười ha ha, đúng là rất giống. Chỉ thiếu một chữ hỷ nữa mà thôi. Tiểu Tuân, Ninh Phong buông cậu ra, xoay cậu lại đối mặt với anh. Tuy rằng hiện tại có hơi sớm, nhưng nếu đã có phòng tân hôn rồi, không thể lãng phí được. Nói xong, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là một đôi nhẫn, nhìn kỹ có thể phát hiện đều là nhẫn nam. Ninh Phong quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn vào mắt Dung Tuân nói. Tiểu Tuân, chờ sau khi tốt nghiệp, chúng mình ra nước ngoài kết hôn nhé, được không em? Lời cầu hôn đột ngột này, đích thực đã dọa Dung Tuân đến nhảy dựng lên. Thế nhưng sau khi phản ứng, thì cảm xúc duy nhất còn đồng lại đều là kích động và hạnh phúc, khó nói thành lời. Cậu chưa từng nghĩ, vào một thời điểm nào đó, anh đã vì bọn họ mà sắp xếp hết thảy kế hoạch tương lai, khiến cậu không phải lo lắng bất cứ thứ gì. Chỉ cần đi cùng là mọi chuyện đều ổn. Nhìn vào đôi mắt đầy thành ý của anh, Dung Tuân cười gật đầu nói, được. Ninh Phong cười đeo nhẫn vào tay cậu, còn cậu thì đeo nhẫn còn lại lớn hơn vào tay anh. Sau khi anh đứng dậy liền bế cậu lên, khiến cậu kinh hô một tiếng, ôm lấy cổ anh. Ninh Phong đi đến mép giường, nhẹ nhàng đặt cậu lên, sau đó cúi người khóa cậu lại. Nếu phòng ngủ này của chúng ta lại giống như phòng tân hôn rồi, thì đừng lãng phí nữa, động phòng thôi. Dung Tuân nháy mắt đỏ bừng, nhấp nhấp môi không biết phải nói gì, nhưng từ khóe miệng đang cười cười có thể thấy được cậu cũng không phản đối, chỉ là đang thẹn thùng mà thôi. Ninh Phong cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn Dung Tuân. Anh nhẫn nại đã lâu lắm rồi, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Nhớ đến lần đầu tiên không tốt đẹp của hai người, động tác Ninh Phong càng ôm nhu hơn, tinh tế mà quan sát từng phản ứng của Dung Tuân, luôn gãi đúng chỗ ngứa mà hôn và âu yếm. Màu đỏ của cha trải giường càng làm nổi bật làn da trắng mịn của Dung Tuân, lại càng hợp với nét ửng hồng trên mặt cậu, cảm giác thật mê người. Một phần nhờ trước kia cả hai đã không ít lần giúp đỡ lẫn nhau nên cũng có tác dụng nhất định. Vì thế Dung Tuân không hề bài xích hành động an ủi thần dưới, ngược lại rất ngoan ngoãn phối hợp với Ninh Phong, cũng rất lấy lòng anh. Nếu không phải trong đầu không ngừng nghĩ nhất định phải để lại những hồi ức tốt đẹp trong lòng cậu, thì có khi anh đã mất khống chế từ lúc cậu chủ động hôn lên môi anh rồi. Lần này Ninh Phong chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cũng vô cùng kiên nhẫn. Thời điểm bắt đầu tiến vào, cả người Dung Tuân trong nháy mắt bị cứng đờ, biểu tình hơi mang chút kháng cự, nhưng rất nhanh dưới nụ hôn cùng với những lời thì thầm thuyết phục cậu thả lỏng của Ninh Phong thì Dung Tuân cũng đã phối hợp lại với anh, khiến anh vừa vui lại vừa đau lòng. Ninh Phong trước đó tuy rằng đã tìm hiểu không ít tư liệu, nhưng thực hành còn cần kiên nhẫn vuốt ve xoa nắng, chờ đến khi cậu đã hoàn toàn thích ứng, hai người được thoải mái, anh lúc này mới buông tha điều lý trí cuối cùng bản thân, theo bản năng mà yêu thương người trong ngực mình. Hai người lăn lộn từ chiều tối cho đến tận nửa đêm. Dung Tuân thực sự đã mệt đến không mở mắt nổi, lại không biết đây là lần phóng thích thứ mấy, trực tiếp ngủ say. Nhìn Dung Tuân toàn thân vô lực, lại nhìn sang chiếc tra giường, rối tinh rối mù. Ninh Phong cố gắng cười, không phát ra tiếng, hơi nghỉ ngơi một lát, liền vào phòng tắm, mở nước, bỏ thêm vài giọt tinh dầu. Lúc này mới trở lại phòng. Trước tiên, đem chăn bọc lấy thân Dung Tuần, ôm ra sofa, thay ra giường rồi ôm cậu vào phòng tắm. Bồn tắm trọng, nên khi cả hai cùng ngồi xuống đều không cảm thấy chật chội. Dung Tuần ngồi trước ngực và giữa hai chân của Ninh Phong dựa vào người anh, không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh mở chức năng massage của bồn tắm, sợ cậu bị tỉnh lại, làn da của Dung Tuần rất dễ bị lưu lại dấu vết. Hiện tại nhìn khắp người chỗ nào cũng có dấu hôn, tuy rằng nhìn hơi đáng thương nhưng lại khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Ninh Phong, Dung Tuần nhỏ giọng gọi anh một tiếng. Thử. Ninh Phong cho rằng Dung Tuần bị tỉnh, có chuyện muốn nói. Kết quả sau đó cậu không hề động tĩnh gì. Tiếng gọi vừa rồi chỉ là hành động vô thức gọi tên anh mà thôi. Anh cười, cúi đầu hôn lên mặt cậu, lại ôm tắm rửa cho cậu một lát. Mới đứng dậy lau khô người cho cả hai rồi trở về giường. Đầu vừa hạ xuống gối, Dung Tuần ngủ càng sâu hơn. Ninh Phong cẩn thận đắp chăn cho cậu, tắt đèn cho ôm cậu đi vào giấc ngủ. Hôm sau, lúc Ninh Phong tỉnh lại, là vừa hơn 7 giờ sáng, Dung Tuần hãy còn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa nhìn đặc biệt đáng yêu. Khẽ sờ trán cậu một cái, phát hiện không thấy dấu hiệu bị sốt, Ninh Phong liền yên tâm, thấy cậu không tỉnh dậy ngay được. Ninh Phong nhẹ nhàng xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đổi quần áo, đi mua bữa sáng cho cậu. Xe anh hay đi, được đổ ngay dưới lầu, ra vào đều rất tiện. Trong nhà cũng không có đồ ăn dự trữ, đêm qua hai người lại chưa ăn gì. Chỉ là trong lúc nghỉ ngơi, giữa hiệp, thì mỗi người uống một ly sữa bò mà thôi. Nghĩ đến cậu tỉnh lại nhất định sẽ đói, anh lại không muốn sáng nay. Lúc cậu thức dậy, không có anh bên cạnh, nên cố gắng đi sớm về sớm. Lúc Ninh Phong xách theo bữa sáng nóng hổi về đến nhà, Dung Tuần vẫn còn ngủ. Anh lại tắm qua. Trở về giường, ôm cậu đang ngủ, rất mềm mại vào lòng, khẽ hừ một tiếng. Tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ, không hề bị đánh thức chút nào. Có thể thấy tối qua, cậu đã thật sự mệt đến không chịu nổi. Ninh Phong nằm trên giường, nhưng không có cảm giác buồn ngủ. Căn phòng yên tĩnh khiến anh có thể tĩnh tâm mà suy ngẫm về tương lai của hai người. Hiện tại cậu ở bên anh rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, cũng có thêm mấy người bạn mới. Trên mặt công việc sáng tác cũng có tiến bộ theo từng năm, sách gần đây còn bán rất được, có thể nói là cách biệt một trời một đất với đời trước. Anh vui vẻ tình nguyện, chỉ cần cậu hạnh phúc thì anh mới có thể cảm thấy nhân sinh của mình viên mãn, không quá nhàm chán. Còn sự nghiệp của anh, tuy rằng năm đó không nổi tiếng thời đó, nhưng dù sau đó cũng mới là bắt đầu sự nghiệp. Về sau cuộc đời còn dài, sẽ còn tiếp xúc càng nhiều những nhân vật tốt hơn. Thực ra anh có thể nhanh chóng đi đến bước này nhanh như vậy, sự nghiệp phát triển không ngừng. Không thể không liên quan đến Dung Tuần, anh muốn cậu có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, trải qua một ngày thật tốt đẹp. Cho nên, mới càng thêm nỗ lực làm việc như vậy. Hiện tại cuộc sống của hai người đã thực sự ổn định, mỗi ngày cũng đều rất vui. Mỗi người còn luôn cố gắng vì công việc của mình. Nhưng thế này với anh vẫn chưa đủ. Tương lai của hai người phải đi theo hướng nào? Đây là điều hiện tại anh muốn suy xét. Cho dù về sau hai người có công khai khơm ao hay không thì cũng cần thẳng thắn với người nhà trước. Về phía cha mẹ Dung Tuần vẫn luôn mặc kệ cậu. Hiện tại, đến việc gửi phí sinh hoạt hàng tháng cũng bắt đầu kéo dài ra, không biết họ đang nghĩ cái gì nữa. Cũng may Dung Tuần sáng tác, còn có thể kiếm chút tiền. Hiện tại tuy Internet không phát triển như mấy năm sau, nên còn vất vả, nhưng nguồn thu vẫn tương đối khả quan, cho nên cũng không cần lo lắng vì tiền. Hơn nữa, nguồn thu hiện tại của anh thừa sức lo học phí của cả hai, nên thật sự không cần Dung Tuần phải lo lắng. Mà một phần cũng vì thái độ gần đây của cha mẹ Dung Tuần đối với cậu khiến cho anh cảm thấy họ có đồng ý hay không cũng không quá quan trọng nữa rồi. Cho dù có đồng ý hay không thì cũng đâu có gặp mặt nhiều. Càng xa cách thì tình cảm sẽ càng lạnh nhạt đi mà thôi. Còn về phía cha mẹ của Ninh Phong, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Mẹ Ninh gần đây đang nhận bộ phim mới, hiện tại đang trước bận. mấy ngày nữa sẽ phải đến nơi khác để quay, nên Phong chờ cho đến khi bà trở về thì sẽ ngã bài với mọi người trong nhà. Đến lúc đó, cho dù cha mẹ không đồng ý, thì hai người cũng có phương án dự phòng là căn nhà nhỏ này không đến mức không có nhà để về, cũng không đến mức chỉ có thể ở nhà dung tương, cảm giác như bị đuổi ra khỏi nhà vậy. Mặt khác, anh cũng muốn chờ sau khi cha mẹ tìm được thầy cho dung tương rồi hãy nói sau, bằng không nhỡ cha mẹ phản đối, việc tìm thầy cũng coi như đi tòng. Điều đó ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của Dung Tường. Anh biết mấy năm sau này, thái độ của đại chúng đối với việc tiếp nhận đồng tính đã thoáng hơn, nhưng hiện tại thì vẫn rất khó khăn, anh cần chuẩn bị nhiều hơn. Phải hiểu rằng, cho dù thế nào thì người nhà chấp nhận vẫn là quan trọng hơn nhiều so với việc bên ngoài chấp nhận tình yêu đồng giới. Khoảng một giờ sau, Dung Tường trở mình, duỗi tay sờ thấy thân thể của Ninh Phong chậm rãi mở mắt. Ninh Phong cười nhìn cậu, thấy cậu đã mở mắt, khẽ hôn một cái lên môi cậu nói: "Chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Dung Tuân nhỏ giọng nói, thanh âm hơi khàn, mang theo chút cảm giác xen lẫn giữa thiếu niên và đàn ông rất gợi cảm. Tiếp sau đó dường như cậu nhớ đến chuyện diễn ra vào tối hôm qua, ngượng ngùng mà đỏ cả tai không nói gì. Phía dưới chăn Dung Tuân có mặt gì cả. Tay Ninh Phong ở trên lưng cậu chậm rãi vuốt ve, hưởng thụ cảm xúc tinh tế đến từ làn da. Dung Tuân bản năng muốn tránh đi, nhưng bị chân cậu chặn lại, căn bản không cách nào thoát ra được. Mà sáng sớm chỗ nào đó, rất dễ nổi lên phản ứng. Hơn nữa, còn đang đè vào chân Ninh Phong, dù sao cũng là tuổi trẻ. Cho dù làm cả đêm thì buổi sáng vẫn sẽ bừng bừng sức sống như cũ. Ninh Phong cũng cảm giác được, khẽ cười thành tiếng, ngón tay từ từ đi xuống. Dung Tuân khẽ hừ một tiếng, chân và eo cậu đều đang nhũng cả ra, nhưng anh âu yếm như vậy khiến cậu cảm thấy đặc biệt thoải mái. Ninh Phong ngậm lấy lỗ tai cậu nhẹ giọng hỏi: "Đói bụng chưa nào?" "Cũng chưa đói lắm, đại khái là vừa tỉnh dậy nên cậu chưa có cảm giác đói." Ninh Phong nghe xong xoay người đè cậu xuống dưới thân, ngón tay không thành thật mà đụng đến địa phương mềm mại kia. "Vậy vận động một chút rồi hãy ăn sáng nhé." Nói xong liền thưởng thức bữa sáng của mình. Vừa mới tỉnh lại nên Dung Tuân phản ứng có hơi chậm chạp, chờ đến lúc cậu tỉnh táo lại, đã bị Ninh Phong kéo theo vào tiết tấu va chạm của anh. Chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Chờ Ninh Phong ăn no, đã là chuyện của một giờ sau rồi. Dung Tuân vô lực mà nằm trên giường thở dốc, nét mặt ửng đỏ trên mặt còn chưa giảm xuống. Ninh Phong thần thanh khí sảng mà cách chăn vỗ vỗ vào mông Dung Tuân nói: "Anh đi pha nước tắm cho em, nghỉ một lát rồi tắm. Lát nữa anh hâm đồ nóng lên thì em cứ ăn trong phòng tắm luôn đi." "Vâng." Dung Tuân lười nhác lên tiếng trả lời. Ninh Phong khẽ cười một tiếng, đứng dậy pha nước cho cậu, sau đó ôm người vào bồn tắm để cậu tắm trước, còn anh thì đi hâm nóng đồ ăn. Ngâm mình trong nước, Dung Tuân thoải mái mà thở dài. Lần làm đến bước cuối cùng này hoàn toàn bất đồng với lần đầu tiên. Dung Tuân có thể cảm nhận được tình yêu của anh, biết anh sẽ không làm cậu bị thương. Tuy rằng sau đó có hơi mất khống chế, nhưng mất khống chế mới biết có một Ninh Phong như vậy. Thời điểm Ninh Phong bưng bữa sáng đã được hâm nóng vào nhà tắm, liền nhìn thấy Dung Tuân đang ngâm mình trong nước đến phát ngốc. "Đang nghĩ gì thế?" Ninh Phong đặt bữa sáng đến bên cạnh bồn tắm. Nơi này anh đã thiết kế riêng một cái kệ nhỏ để có thể đặt đồ uống lên tinh lên đó. Bình thường có thể là chút rượu vang đỏ, đồ ăn vặt linh tinh. Lúc cần thiết có thể đặt một số dụng cụ tình thú nho nhỏ lên đó. "Không có." Dung Tuân cười cười với anh nói, "chỉ là xuất thần mà thôi." Ninh Phong ngồi xuống bậc thang bên cạnh bồn tắm, đảo đảo cháo củ tự, múc một muỗng thổi nguội, đưa đến bên miệng Dung Tuân. Dung Tuân đang rất đói bụng, cũng không yêu cậu để mình tự ăn. Mà anh đưa muỗng nào, liền ăn sạch sẽ muỗng đấy, sau đó hỏi: "Anh không ăn sao?" "Anh không lo." "Em ăn trước đi đã." Ninh Phong lại đưa một muỗng cháo qua. "Thoạt nhìn, em tiêu hao nhiều thể lực hơn anh nha." Dung Tuân đỏ mặt nói: "Đâu có, Thế tiểu phôi đảng hôm qua ngủ vù vù là ai? Ninh Phong điềm điểm mũi cậu hỏi. Cái đó. Hai tay Dung Tuân đang ngâm mình trong nước đang vào nhau. Ai bảo anh không chịu dừng? Giữa buổi không phải đã cho em nghỉ ngơi rồi sao? Ninh Phong cười hỏi. Dung Tuân liếc mắt nhìn anh. Cũng chỉ có 10 phút. 10 phút này chỉ đủ dùng để hâm nóng sữa và uống hết ly sữa mà thôi. Ninh Phong gấp một đũa trâu trộn đưa đến bên miệng cậu. Bảo bối, thế là đủ rồi. Nếu không phải lúc đấy bụng em kêu lên thì 10 phút cũng không có đâu. Ha! Dung Tuân không thèm để ý đến anh nữa. Ninh Phong ha ha cười, tiếp tục cho người yêu nhỏ của mình ăn. Mãi cho đến khi ăn hết một chén cháo, mới vớt người ra lau khô rồi ôm về giường. Sau đó, chỉ cần cuối tuần không có việc gì thì Dung Tuân và Ninh Phong đều sẽ trở về căn nhà nhỏ của hai người để hưởng thụ. Phản ứng về bộ phim do Ninh Phong thủ vai chính vẫn rất tốt, có mấy tập thiên niệm xuất hiện, rating của bộ phim lại càng cao. Mà tiêu điểm các fan thảo luận chính là các cảnh quay hai người phối hợp diễn với nhau. Phải biết rằng một nhân vật có thể khiến khán giả sinh ra cảm giác thương cảm yêu hoặc hận, không thể dựa vào thân thế đáng thương của nhân vật đó hoặc những chuyện xấu nhân vật đó làm, mà phần lớn phải dựa vào diễn xuất của diễn viên gần như hóa thành nhân vật. Như vậy thì khán giả mới cảm thấy động nhất, cũng mới có thể nảy sinh cảm giác, cảm xúc dày đặc. Nhân vật Ninh Phong giai đoạn đầu thì khiến khán giả cảm thấy động tình, nhưng sau này khi khán giả ý thức được rằng đây không phải là một nhân vật dễ chọc, thì sẽ cảm thấy sảng khoái lúc hắn đánh bại đối thủ. Tuy rằng khác biệt, nhưng càng về cuối bộ phim, vị trí của nhân vật càng cao, thủ đoạn càng hung tàn, mưu kế vận dụng càng thêm nhuần nhuyễn. Nhưng có đôi khi lúc hắn trả thù cũng sẽ tổn thương đến người vô tội, khiến khán giả có cái nhìn nhất định đối với nhân vật này. Điểm này nhìn qua có vẻ không được hoàn mỹ, nhưng lại chính là dụng ý của đạo diễn. Bởi vì con người vốn không hề hoàn hảo, có thể gọi là nhất tướng công thành vạn cốt hồ. Không có bất cứ một vị đế vương thành công nào lại không liên lụy đến người vô tội. Đây là hiện thực mà bộ phim này hướng đến, hiện thực về nhân tính quyền mưu, chứ không phải là một câu chuyện cổ tích. Nhân vật do Thiên Niệm thủ vai tuy chẳng là vai ác, ẩn chứa trong con người văn nhã chính là giả tâm. Anh vào vai Tam Hoàng Tử, cười thâm tàn, vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng đối với fan của anh thì lại vô cùng rối rắm. Một mặt đứng trên phương diện nhân vật Tam Hoàng Tử thì thật sự rất đáng ghét, nhưng một phương diện khác thì đó là Thiên Niệm. Điều đó khiến fan không thể nào ghét anh được. Cho nên, sau khi xem bộ phim, bộ phận không dễ dàng nhất là fan của Thiên Niệm mỗi ngày đều phải phân bua cao thấp giúp anh. Nhưng chờ đến khi Tam Hoàng Tử lộ mặt, bọn họ lại bắt đầu oán niệm. Vì sao Tam Hoàng Tử không phải vai chính, vậy thì họ không cần rối rắm như vậy nữa. Mà từ khi bộ phim phát sóng, ngoại trừ thảo luận về nội dung của bộ phim, thì không biết từ lúc nào trong đám fan của Ninh Phong và Thiên Niệm xuất hiện đảng CP Phong Niệm. Thời điểm đảng CP bắt đầu nổi lên, có thể nói là đảng có nhân số đông nhất. Đương nhiên, ngoại trừ Phong Niệm, còn có nhiều fan ghép đôi cặp đôi Ninh Phong và Thiên Niệm với diễn viên khác. Tuy nhiên vì nhân số đông đảo cho nên không đáng chú ý lắm, bị đảng CP Phong Niệm coi là tà giáo. Hiện tại, tin tức trên mạng đều ngập tràn tin về đế vương truyện. Dung Tuân gần như ngày nào cũng đọc tin tức về Ninh Phong và Thiên Niệm. Mà ngoài đảng CP Phong Niệm nổi lên thì còn nổi lên một thể loại đồng nhân văn của hai người. Trước kia, Dung Tuân chưa từng tiếp xúc với thể loại văn này, nhưng dù sao thì cậu cũng trong giới văn học mạng, cho nên cũng rất nhanh mà biết đến. Mà bộ đồng nhân văn đầu tiên cậu được đề cử lại chính là đồng nhân văn của Phong Niệm. Dung Tuân đọc từ đầu đến cuối bộ này, cậu rất hiểu về Ninh Phong, cũng rất thích Thiên Niệm, cho nên CP như vậy không khiến cậu thấy ghen, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ là không biết Tống Bân sau khi đọc liệu có dựng ngược lên hay không thôi. Tuy rằng đồng nhân không phải là thật, nhưng hành văn và tình tiết đều không tệ. Nếu thoát ly khỏi người thật ngoài đời thì nghĩ đây là nhân vật trong truyện thì cũng không thấy khó chịu lắm, ngược lại còn thấy khá thú vị. Ninh Phong không biết gì về Đồng Nhân Văn. Anh thỉnh thoảng nhìn thấy Dung Tuân lúc nghỉ ngơi thì đọc tiểu thuyết, tuy rằng anh chưa từng hỏi đến, anh cảm thấy đó là sở thích cũng như riêng tư của cậu, cho nên nếu cậu không nói với anh thì anh cũng sẽ không chủ động đến gần tìm hiểu. Dung Tuân xem Đồng Nhân Văn, xem đến vui vẻ vô cùng, nhưng không có mặt mũi nào mà kể lại với Ninh Phong. Cũng sợ anh sẽ xấu hổ, cho nên chuyện này cậu vui thì để bản thân vui một mình đi. Vì bộ phim đang chất nổi nên hiện tại Ninh Phong cũng bắt đầu lên như diều gặp gió. Dựa vào bộ phim này, với độ tuổi của anh có thể coi như bắt đầu đứng trong hàng ngũ của phái thực lực theo hướng minh tinh hạng nhất. Tuy rằng vẫn còn kém so với Thiên Niệm, nhưng bước được vào cánh cửa này thì phát triển cũng chỉ là vấn đề thời gian cùng tác phẩm mà thôi. Anh nổi tiếng hơn, đương nhiên quảng cáo và phát ngôn cũng nhiều hơn. Bách Vĩ trải qua sự sàng lọc và suy xét kỹ càng tiếp nhận cho anh một vị trí đại diện thương hiệu của hãng nước hoa quốc tế. Ninh Phong tuy rằng đang thời điểm phất lên, nhưng dù sao cũng vẫn là sinh viên trên phương diện làm người đại diện nhãn hiệu. Ngoài trừ xem xét về nhãn hàng, cũng phải xem xét về độ phù hợp với thân phận của anh. Ví dụ như đại diện thương hiệu cần danh tiếng và tuổi tác tương đương như xe hơi, đương nhiên không thích hợp. Còn một số thương hiệu không phân biệt tuổi tác hoặc chủ yếu về thanh xuân thì có thể xem xét. Bách Vĩ tiếp nhận cho anh hãng nước hoa có nhãn hiệu quốc tế. Hãng nước hoa này trong tháng 8 tới muốn đưa ra thị trường bộ phim sưu tập Thanh Xuân Hải Dương, tổng cộng có 4 loại mùi hương, mỗi loại đều là loại nước hoa lỏng có màu xanh. Hơn nữa, hương liệu điều chế đều là từ thực vật và muối biển, khiến người ta có cảm giác rất phù hợp với mùa hè, hương thơm cũng không quá nồng. Ninh Phong bỏ ra một tuần đến Paris quay quảng cáo cho loại nước hoa này. Lúc về, ngoài trừ mang rất nhiều quà cho Dung Tuân, cũng mang theo cả bộ sưu tập 4 loại nước hoa này cho cậu. Dung Tuân bình thường không dùng nước hoa, nhưng Ninh Phong cảm thấy về sau, trong các trường hợp cần thiết hoặc khi hai người ra ngoài hẹn hò có thể dùng một chút. Đây vừa là một phép lịch sự, vừa là một loại tình thú. Ngồi một khoảng thời gian dài trên máy bay, hiện tại Ninh Phong rất mệt mỏi. Vừa trở về phòng, liền tắm qua rồi lên giường nghỉ ngơi. Dung Tuân nói buổi chiều khi cậu mang bữa tối về sẽ đánh thức anh. Ninh Phong đồng ý rồi không bao lâu liền nặng nề rơi vào giấc ngủ. Dung Tuân dùng bữa trưa, sau đó đến câu lạc bộ giao bản thảo. Thời điểm cậu đến, Kỷ Như Phỉ cũng có mặt ở đây. Hướng Ngạn đang ngồi xem bản thảo của cô, mà Kỷ Như Phỉ thì lại ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ đang múa bút thành văn, không biết viết cái gì. Dung Tuân không quấy chạy Hướng Ngạn, đem bản thảo của mình đặt lên bàn rồi đi về phía Kỷ Như Phỉ. Kỷ Như Phỉ thấy cậu cười, chỉ vị trí bên cạnh rồi nói, ngồi đi. Dung Tuân đặt cặp sách lên bàn, ngồi xuống cạnh cô hỏi, lần này cậu giao bản thảo sớm vậy? Ừ, lát nữa chắc phải về sửa một chút. Giao sớm thì sẽ đỡ mất thời gian sửa lại. Kỷ Như Phỉ mỉm cười nói, sau đó lại hỏi, nghe Tư Hiền nói, hôm nay Ninh Phong mới về hả? Ừ, vừa về đến phòng, đang ngủ rồi. Dung Tuân trả lời, trải qua khoảng thời gian vừa rồi tiếp xúc, cậu cảm thấy Kỷ Như Phỉ rất được, tuy rằng hơi nhiều chuyện một chút, nhưng không phải động cái gì cũng hỏi, rất có chừng mực. Kỷ Như Phỉ ái muội cười cười chớp mắt, sao cậu ấy lại thả cho cậu đến đây giao bản thảo thế? Không phải tiểu biệt thắng tân hôn sao? Dung Tuân ngượng ngùng cười cười, cậu ấy mệt, trở về liền ngủ luôn, lát tớ còn mua cơm trở về. Thực ra đôi khi Kỷ Như Phỉ nói chuyện với cậu rất cởi mở, khiến cậu hơi ngượng. Đương nhiên cậu hiểu cô không hề có ác ý, chỉ là bạn bè trêu nhau mà thôi. Làm người nổi tiếng thật không dễ dàng, Kỷ Như Phỉ cảm thán. Dung Tuân thấy Hướng Ngạn đang dùng bút đỏ sửa chữa bản thảo, có thể sẽ tốn một khoảng thời gian, liền tiếp tục nói chuyện phiếm với Kỷ Như Phỉ. Tớ vừa vào, liền thấy cậu đang viết văn. Viết cái gì vậy? Kỷ Như Phỉ hắc hắc cười, nhìn lén Hướng Ngạn, thấy anh không chú ì đến Mận Họ, liền thì thầm bên tai cậu nói, tôi nói cho cậu cũng được, nhưng cậu phải giữ bí mật nha. Dung Tuân nghi hoặc nhìn cô, viết cái gì mà phải giữ bí mật, ngoài trừ nhật ký gì đó. Nếu thật sự là nhật ký thì cậu chắc chắn sẽ kín miệng. Nghĩ như vậy Dung Tuân liền gật đầu đáp ứng. Ừ, nhất định sẽ giữ bí mật. Kỷ Như Phỉ cong khóe mắt, cười nói. Cậu có biết Đồng Nhân Văn không? Nghe cô nói vậy, phản ứng đầu tiên của Dung Tuân chính là Đồng Nhân Văn về Phong Niệm. Nhưng trước giờ cậu chưa từng nói với ai chuyện cậu đọc Đồng Nhân Văn Phong Niệm. Hơn nữa, phạm vi Đồng Nhân Văn rất rộng, cho nên bình tĩnh nói. Có biết một chút? Kỷ Như Phỉ vỗ vỗ bả vai cậu như muốn nói. Cậu có mắt nhìn đấy, sau đó đẩy quyển vở của mình đến trước mặt cậu. Dung Tuân mở quyển vở màu hồng phấn trước mặt mình ra, trên đó đã viết được rất nhiều trang, tiểu viết tinh tế rất sạch sẽ. Nhưng khi nghiêm túc đọc nội dung, mắt của Dung Tuân càng ngày càng trừng lớn, quả thực không biết phải nói gì. Kỷ Như Phỉ đúng là viết đồng văn, hơn nữa còn là Đồng Nhân Văn và Tư Hiền và Hướng Ngạn. Cậu... Dung Tuân không biết bản thân phải nói gì trong trường hợp này. Kỷ Như Phỉ nhanh tay xịt một cái nói. Cậu đọc văn tớ viết rồi, chính là đồng hội đồng thuyền, nên đừng có bán đứng tới nhà. Dung Tuân hạ giọng nói, cậu viết cái này, Tư Hiền có biết không? Kỷ Như Phỉ lộ ra biểu tình. Cậu hồn nhiên thật đấy nói. Chắc chắn không biết rồi, đây chỉ là sở thích cá nhân thôi, không công khai ra ngoài đâu. Dung Tuân biết, có người sẽ đem chuyện tình cảm của mình ra viết thành tiểu thuyết, cũng có người sẽ tìm hai nhân vật trong hiện thực để làm hình mẫu cho nhân vật trong tiểu thuyết của mình. Nhưng, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người viết về bạn trai mình và một người con trai khác. Sao cậu lại y Tư Hiện và chủ nhiệm vậy? Dung Tuân ngẫm đi ngẫm lại, hai người kia đâu có liên hệ gì nhiều với nhau đâu. Cậu không cảm thấy xứng đôi sao? Chủ nhiệm của chúng ta, nhìn là chính là một ôn nhu thiện lương thụ. Tư Hiện thì chính là Phúc Hắc Công, lại còn là Niên Hạ, đáng yêu không? Kỷ Như Phỉ cười nói, Dung Tuân biết chuyện Hướng Ngạn là gay, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh và Tư Hiện sẽ trở thành một đôi, cho nên không cảm thấy có gì là xứng đôi. Chuyện này mà không cẩn thận để Tư Hiện đọc được, chắc chắn cậu ấy sẽ giận lắm. Đa số con trai đều sẽ không thích bản thân mình bị y, đặc biệt là do chính bạn gái mình y. Có gì mà giận chứ? Tớ tốt xấu gì cũng cho cậu ấy làm công mà, không phải sao? Kỷ Như Phỉ nói. Được, nhưng mà tốt nhất cậu đừng cho cậu ấy biết. Dung Tuân nói, cậu khẳng định sẽ giữ bí mật tuyệt đối chuyện này. Dù sao, cậu cũng không muốn mình khiến đôi bạn của mình cãi nhau. Tớ biết, tớ sẽ chú ý. Kỷ Như Phỉ gật đầu. Đây chỉ là sở thích cá nhân của cô nàng mà thôi, nên sẽ không đi chia sẻ với người khác đâu. Sau khi bản thảo của Kỷ Như Phỉ được duyệt xong, cô liền mang theo kiến nghị sửa chữa của Hướng Ngạn rời đi trước. Dung Tuân vừa chờ Hướng Ngạn xem xong bản thảo của mình, vừa nói chuyện với anh, cho đến khi có thành viên khác đến cậu mới rời đi. Sau khi mang bữa tối về phòng, Ninh Phong vẫn chưa tỉnh lại, Dung Tuân liền đi tắm rồi bắt đầu sáng tác tiếp. Hôm nay cậu không muốn viết nhiều lắm, vì một tuần này Ninh Phong không ở đây cho nên Dung Tuân gần như không để bản thân có thời gian rảnh rỗi, kẻo không lại nhớ anh. Vì thế bản thảo dự trữ còn rất nhiều, cho nên mấy ngày này cậu muốn nghỉ ngơi thì cũng không có vấn đề gì cả, cho dù không nghỉ thì cũng có thể thông thả mà gõ chữ, rất nhẹ nhàng. Hôm nay Ninh Phong đã trở lại, Dung Tuân muốn dành nhiều thời gian cho anh. Cho nên viết xong chương này sẽ không viết nữa. Đã đến 3 giờ chiều, Ninh Phong tỉnh lại, thấy Dung Tuân đang rảnh liền gọi cậu một tiếng. Tỉnh rồi sao? Dung Tuân cười với anh. Chương hôm nay cậu đã viết xong, vừa mới chuẩn bị mở chương cuối của bộ Đồng Nhân Văn Phong Niệm ra xem, thì Ninh Phong tỉnh dậy, cậu nhanh chóng tắt giao diện, tránh anh nhìn thấy. Ừ. Ninh Phong mặc áo xuống giường bước đến gần. Hôn cậu một cái nói, mới một tuần không gặp xem lại gầy đi thế này. Đâu có. Dung Tuân nói, em đều ăn đúng giờ mà. Thật không? Ninh Phong nói, một tay vói vào trong quần áo Dung Tuân, bắt đầu dùng cảm xúc từ đôi bàn tay đánh giá xem cậu có gầy đi hay không. Dung Tuân bị xoa nắng đến ngứa ngáy, cười trốn tránh. Không gầy thật mà, anh đói chưa ạ? Em mua cơm cà chi về rồi, hâm lại là có thể ăn được rồi. Bàn tay Ninh Phong vẫn như cũ ở trên người Dung Tuân không lấy trà, ngược lại ôm càng chặt hơn, nói bên tai cậu. Giá mà đang ở nhà thì tốt quá. Dung Tuân còn chưa hiểu được ý của anh, đã bị địa phương đang vô cùng có tinh thần của anh đỉnh một cái. Dung Tuân lập tức đỏ mặt, hoàn toàn không biết giờ mình phải làm gì mới tốt. Ninh Phong cười khẽ một tiếng nói, không ở nhà thì đành phải nhịn thôi, cuối tuần phải bồi thường cho anh đấy nha. Nói xong liền buông cậu ra vào phòng tắm. Mặt Dung Tuân càng đỏ hơn, thầm nghĩ, mấy cái bộ đồng nhân văn này, tác giả đúng là không biết anh lưu manh thế nào mà, viết còn quá ngây thơ, quá thuần khiết rồi. Buổi chiều cuối tuần, Dung Tuân đứng bên cửa sổ, tu bổ lại số hoa hồng hôm qua hai người mua về, sau đó cắm từng bông vào bình thủy tinh. Động tác của cậu chậm rãi vì bình hoa tương đối nhỏ. Lá cây cần cắt bớt, nếu không sẽ chen chúc, không cắm hoa xuống dưới được. Dung Tuân tuy rằng chưa học qua cách cắm hoa, nhưng luôn cố gắng để cắm sao cho đẹp một chút, cho nên mỗi cành đều sẽ suy nghĩ xem nên cắm ở vị trí nào, độ dài ra sao thì mới phù hợp. Ninh Phong ngồi trên ghế sofa cách Dung Tuân không xa, vừa dùng laptop lướt web, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lia qua nhìn Dung Tuân. Cậu đang đắm chìm trong ánh mặt trời, nhìn rất nhu hòa. Sau khi lên đại học, nhan sắc của cậu dường như dần nảy nở, không còn là thiếu niên non nớt như trước nữa, nhưng lại chưa từng trưởng thành thành một nam nhân chân chính. Thời kỳ này tuy rằng nằm giữa hai ranh giới, nhưng Ninh Phong lại rất thích, vừa ngoan ngoãn lại dụ hoặc, khiến anh không muốn hãm sâu, nhưng bản thân không ngừng được. Tiếng chuông di động làm gián đoạn ánh mắt anh đang nhìn cậu, là Bách Phỉ gọi tới. Ninh Phong cầm điện thoại tiếp nhận cuộc gọi. Alo, Bách ca. Đang ăn cơm mà. Bách Phỉ nói từ phía bên điện thoại. Em vừa ăn rồi. Ninh Phong nhấc chân, hỏi. Nay anh ở nhà hay ra ngoài vậy? Vừa rồi, ra ngoài gặp một nhà làm phim. Hiện đang trên đường trở về. Bách Phỉ trả lời. Lái xe cẩn thận. Ninh Phong nói, hiện tại dưới tay Bách Vĩ chỉ có hai nghệ sĩ là Ninh Phong và Thiên Niệm. Theo lý thuyết thì chỉ cần hai người họ không có công việc gì thì Bách Vĩ cũng có thể được nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Cho dù hai người không bận việc thì Bách Vĩ vẫn luôn giúp hai người tìm công việc phù hợp, mở rộng vòng giao diện, tạo mối quan hệ với mọi người trong giới, tham gia một số hoạt động xã giao, cố gắng lót đường cho sự phát triển sau này của hai người. Có càng nhiều tài nguyên thì càng tốt, như vậy một người đại diện chân chính thực ra vô cùng bận rộn. Ừ, gọi cho em vì có chuyện cần nói. Anh nói đi. Ninh Phong đáp. Trưa nay lúc anh đi ăn cơm, có một nhà làm phim đến tìm anh, hỏi anh xem em có muốn tiếp nhận một bộ phim sắp đến của họ hay không. Bách Vị nói, chi phí bộ phim này không cao, chủ đề về tình yêu đô thị. Đề cử đều là các diễn viên trẻ tuổi. Đa số đều là diễn viên mới, nhà đầu tư là Trần Thị. Trước cũng đầu tư không ít bộ phim điện ảnh rồi. Trần Gia năm nay muốn đưa công ty mở rộng sang giới giải trí ở bên phía này. Làm bộ phim này có thể cũng là vì muốn mở rộng thị trường cho công ty con này. Gia tăng mức độ nổi tiếng, hơn nữa người chế tác chưa nói rõ, nhưng đa số các diễn viên hẳn đều là ký hợp đồng với Trần Gia. Là Trần Gia trước kia làm về quảng cáo sao? Ninh Phong hỏi. Nghe Bách Vĩ nhắc tới, anh liền nghĩ ngay đến Trần Ấu Tinh. Trước đó, khi Tư Hiện nói về Trần Ấu Tinh, thì cũng có nhắc qua về chuyện của Trần Gia. Đúng vậy, chính là nhà đó. Bách Vị nói, Trần Gia đầu tư như vậy đều có mục đích cả. Hơn nữa, thế loại phim này mà làm không tốt, thì sẽ nằm liệt thành phim nhựa đường. Ninh Phong khẳng định sẽ không tham gia, nhưng vẫn hỏi thêm, anh có những diễn viên nào tham gia bộ phim này không? Bách Vĩ kể ra mấy cái tên đều là người Ninh Phong chưa từng nghe tới, hắn là người mới của Trần Gia. Mà thời điểm Ninh Phong nghe ra ba chữ Thích Hệ Na, liền càng chắc chắn anh sẽ không tham gia bộ phim này. Bách ca, em cảm thấy bộ phim này không hợp với em. Ninh Phong nói, ừ, anh cũng cảm thấy không hợp, chẳng qua đối phương đã có lời hỏi. Dù sao thì anh cũng phải đánh tiếng với em để em biết. Bách Vĩ trả lời. Em hiểu rồi. Ninh Phong biết Bách Vĩ không phải là một người đại diện tiếp nhận công việc linh tinh cho nghệ sĩ của mình. Thế loại phim điện ảnh về tình yêu đô thị này, đa số đều muốn hướng đến lễ tình nhân. Tuy rằng chắc chắn sẽ bán được vé, nhưng danh tiếng thì chưa chắc đã nổi. Đúng thật là nhiều người luôn có suy nghĩ hướng đến chiếu trên màn ảnh lớn, nhưng nếu kịch bản không tốt, em sẽ không tùy tiện tiếp nhận. Ừ, em nói rất đúng. Nhà làm phim kia tìm đến anh. Lần này chắc là do cảm thấy đợt này em đang nổi, nghĩ rằng em sẽ vội vàng tiếp nhận quay phim điện ảnh để củng cố vị trí của bản thân, nhưng lại không có bộ phim nhựa phù hợp, nên mới trước tiên ném ra bộ phim này. Nếu em đồng ý, đối với bọn họ mà nói có thể là dựa vào một phần độ nổi tiếng hiện tại của em. Mặc kệ chất lượng phim sau đó của bộ phim thế nào, ít nhất giai đoạn tuyên truyền sẽ đạt hiệu quả tốt, bán được vé. Đúng vậy, nếu bộ phim không lý tưởng hoặc kịch bản quá nhảm, thì khi mọi người mắng đều là em chịu. Cho dù fan của em ủng hộ em, thì nếu bộ phim không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của em. Bên ngoài sẽ nói rằng em vội vội vàng vàng muốn nổi. Kết quả chọn bộ phim nhàm chán. Điều này không tốt đối với sự phát triển sau này của em. Còn những diễn viên mới còn lại, thì có thể tiếp tục đi diễn bộ phim khác mà không bị ảnh hưởng lớn từ bên ngoài. Ninh Phong nói. Chính vậy, em có thể hiểu được như vậy là anh an tâm rồi. Kịch bản anh vẫn luôn lưu ý cho em, tạm thời chưa có bộ phim nào đặc biệt thích hợp. Tuy nhiên cũng đừng gấp quá. Với thực lực của em, không sợ không có kịch bản tốt đến tìm tầng cửa. Bách Vĩ luôn rất tin tưởng đối với tài năng của Ninh Phong. Vâng, em cũng không vội. Phiền anh để ý nhiều giúp em. Ninh Phong nói, chắc chắn rồi. Mấy ngày nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Có công việc gì, anh lại điện thoại. Bách Vĩ nói, được. Anh đừng để bản thân mệt quá. Cũng nghỉ ngơi vài ngày đi. Ninh Phong nói, thời điểm anh đến Ba Trì, Bách Vĩ cũng đi cùng. Bận trước bận sau, mệt mỏi không ít. Trở về còn chưa được nghỉ ngơi là bao. Bản thân là nghệ sĩ dưới tay Bách Vĩ, đương nhiên nên quan tâm thêm vài câu. Ừ, anh biết rồi. Bách Vĩ đáp rồi hai người lần lượt cúp máy. Dung Tuân thấy Ninh Phong nghe điện thoại hình như có liên quan đến chuyện phim ảnh, còn nhắc đến Trần Gia. Nhưng về công việc của anh thì cậu sẽ không hỏi nhiều, dù sao cậu không hiểu lắm về việc này, cho nên nếu anh nhắc tới thì cậu mới nghe và hiểu một chút. Còn nếu anh không nói, thì cậu sẽ không hỏi. Dù sao anh không nói, thì có nghĩa là chuyện đó có 8-9 phần là không quan trọng. Cậu có biết hay không cũng không ảnh hưởng nhiều. Ninh Phong vẫn nghĩ rằng, sau khi bản thân từ chối lời đề nghị bên Trần Gia đầu tư điện ảnh, thì chuyện này sẽ qua đi. Nhưng không ngờ có một hôm, khi anh vừa tan học, đã bị Trần Ấu Tinh chặn ở ngay bên ngoài phòng học. Ninh Phong, có thể nói chuyện một chút không? Trần Ấu Tinh hỏi. Ninh Phong suy nghĩ vài giây, không hiểu giữa hai người thì có vấn đề gì cần phải nói chuyện. Mà vài giây suy nghĩ của Ninh Phong bị Trần Ấu Tinh coi là anh đồng ý, có nàng liền mở miệng nói. Tôi biết sự nghiệp của cậu hiện tại đang phát triển rất tốt, nhưng cũng cần có một bộ phim để củng cố địa vị của cậu chứ. Một khi đã như vậy, bộ phim nhà tớ đầu tư đến mở lời đề nghị sao cậu lại không nhận? Ninh Phong cảm thấy đầu óc của nàng này hẳn là có vấn đề rồi. Anh tiếp nhận phim thì cũng phải xem kịch bản có tốt hay không nữa chứ. Cậu có biết không, cơ hội này là ba mẹ tớ đã lên từ rất lâu rồi. Vì cậu tranh thủ đầu tư, ngay cả những diễn viên phụ cho cậu cũng tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo toàn là tuấn nam mỹ nữ. Cậu còn cái gì mà không hài lòng? Trần Ấu Tinh nhìn Ninh Phong, giọng điệu còn hơi tủi thân, cảm thấy như ý tốt của mình bị Ninh Phong cô phụ. Mắt thấy có một trận náo nhiệt như vậy, các bạn học xung quanh bắt đầu cố ý đi chậm lại, để ý về phía Ninh Phong. Tư Hiện lúc này tựa vào cạnh cửa, cười mà như không cười, nhìn Trần Ấu Tinh, chờ Ninh Phong giải quyết xong chuyện này, rồi cùng nhau về ký túc xá. Ninh Phong nhìn cô nàng trên mặt không có biểu cảm gì hỏi. Cậu cảm thấy điện ảnh là gì? Diễn viên là gì? Trần Ấu Tinh không hiểu tại sao đột nhiên Ninh Phong lại hỏi như vậy, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Cô cảm thấy những diễn viên đó như thế nào, tôi mặc kệ, cũng không hứng thú. Nhưng đối với tôi chỉ diễn những bộ phim thích hợp với tôi, không cần bất cứ ai phải giúp tôi, cầu xin hay tranh thủ. cô cũng đừng có làm ra vẻ hy sinh nhiều như thế. Tôi với cô không thân không quen, cô không cần thiết phải đơn phương hành động như vậy. Trần Gia vì sao lại đến tìm tôi, cô có thể trở về hỏi lại cha cô. Nhưng cho dù cha cô có bất cứ một quyết định nào, thì cũng chỉ là mang lại lợi ích về Trần Gia. Việc đến tìm tôi diễn, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng nhân khí hiện tại của tôi để tuyên truyền cho bộ phim nhà cô đầu tư mà thôi. Tôi hy vọng từ nay về sau, cô đừng làm những việc dư thừa, không có ý nghĩa gì như thế này nữa. Nếu thật sự là một kịch bản hay, lại là diễn viên tốt, tôi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu bộ phim đó không đáng để tôi lãng phí tinh lực, thì tôi sẽ không nhận. Ninh Phong thật sự không muốn nói chuyện thêm một giây nào với Trần Ấu Tinh nữa, nhưng có những điều anh không nói không được. Trần Tiểu Thư, hy vọng về sau cô không cần phải can thiệp vào công việc của tôi nữa. Mặt khác, cũng đừng giả bộ, quen thân với tôi như thế. Tôi rất bối rối đây. Ninh Phong nói xong lời này, thì mặt của Trần Ấu Tinh đã ngượng đến đỏ bừng. Cô nàng cứ tưởng nếu Ninh Phong đồng ý hợp tác, quan hệ giữa cô và anh khẳng định sẽ tốt hơn. Nhưng không ngờ rằng anh không những không đồng ý, lại còn trước mặt nhiều người như vậy nói rằng anh và cô không thân quen. Nói như vậy thì cô biết vác mặt đi đâu nữa chứ. Ninh Phong lười chẳng muốn nói thêm gì nữa, quay đầu ra hiệu với Tư Hiền, hai người cùng nhau rời đi. Còn lại chỉ là thanh âm bạn tán chế giễu nho nhỏ của bạn học, Trần Ấu Tinh tức giận trừng mắt với bọn họ, giọng the thế quát. Nhìn cái gì mà nhìn? Ít nhất tôi còn biết giúp Ninh Phong kéo thêm tài nguyên về, còn các người thì sao? Cả đời này đến cơ hội tiếp cận cậu ấy cũng không có. Nói xong, liền dậm chân trên đôi giày cao gót, nổi giận đùng đùng bỏ đi, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo, lại vừa hiền hòa của một hoa khôi giảng đường nữa, nhìn vào càng không có tố chất của một đại tiểu thư nhà giàu có. Ra khỏi khu giảng đường, Tư Hiền hỏi, cậu không sợ chuyện này truyền đi, mọi người sẽ nói cậu không lịch sự với phái nữ sao? Ninh Phong cười cười nói, trong cái giới này, có một số người cần tránh xa thì nhất định phải tránh hoàn toàn, bằng không về sau phiền lắm. Cũng may hiện tại Ninh Phong chưa nổi đến độ. Chuyện to chuyện nhỏ gì của anh cũng bị lôi lên báo, cho nên anh vẫn có thể trực tiếp biểu đạt ý tứ của mình. Đúng thật, Tư Hiền cười cười, hắn tin tưởng Ninh Phong có chừng mực, khéo léo đưa đẩy là chuyện. Nhưng để lại phiền toái cho bản thân lại là một chuyện khác. Chuyện của Trần Ấu Tinh, Ninh Phong không kể với Dung Tuân, Tư Hiền đương nhiên lại càng không lắm miệng. Ninh Phong vẫn như cũ mỗi ngày tránh trỗi, lại tình cảm với Dung Tuân một chút, hai người đột phá phòng tuyến cuối cùng. Dung Tuân cũng thích ứng hơn rồi, cho nên Ninh Phong càng chẳng còn điều gì phải bâng khuâng nữa. Tuy rằng không thể ở trong ký túc xá mà làm, nhưng mỗi khi anh xoa nắng vuốt về, khiến cho khóe mắt cậu phím hồng, toàn thân vô lực, là anh cũng cảm thấy vừa lòng rồi. Chiều hôm nay, Dung Tuân, Ninh Phong và Thương Kỳ đều rảnh rỗi ở trong phòng ngủ lên mạng. Đọc sách, không ai làm phiền đến ai. Thương Kỳ hôm nay không đến phòng đàn, vì lát nữa Quy Hoành sẽ đến đón cậu ra ngoài dùng cơm. Ninh Phong lật lật một trang sách, Tư Hiền đã trở về, sắc mặt không tốt lắm, nhưng cảm giác lại không phải đang tức giận. Làm sao vậy? Ninh Phong buông sách hỏi. Anh rất ít khi thấy Tư Hiền như vậy. Tư Hiền liền đặt quyển vở màu hồng phấn lên bàn, một tay cầm bình nước, một hơi tu hết nửa bình. Kia không phải là quyển mà Kỷ Như Phỉ viết tiểu thuyết đồng nhân về Tư Hiền và Hướng Ngạn sao? Dung Tuân làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu đi, sau đó nhanh chóng tìm trong trường quy quy của Kỷ Như Phỉ. Thấy đúng là avatar của cô liền nhắn tin qua. Dung Tuân, Tư Hiền cầm quyển vở viết tiểu thuyết đồng nhân của cậu về, rốt cuộc là thế nào đấy? Dung Tuân không muốn để lộ bút danh của mình ra ngoài, cho nên rất thông minh tạo ra hai account quy quy. Một cái tên là Khâm Tuân, dùng trong quá trình làm việc, còn cái dùng tên thật ở trường. Nói là dùng trong trường, nhưng thực ra chủ yếu là để tiện cho thành viên trong câu lạc bộ liên lạc với nhau mà thôi. Mọi người dùng tên thật như vậy, lúc tìm kiếm cũng tiện hơn. Không bao lâu, Kỷ Như Phi liền trả lời lại. Kỷ Như Phi, trời à, đừng nói nữa, Tư Hiền có tức giận không? Dung Tuân, nhìn thì thấy không giống như đang giận, nhưng sắc mặt không tốt lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Kỷ Như Phi, ai... Không phải hai chúng tớ chiều này định đến thư viện tự học đó sao? Nhưng trước đó có một môn tự chọn, nhưng cậu ấy lại bận việc bên hội sinh viên, không đi nữa nên muốn hỏi mượn mấy phần ghi chép của tớ để sao lại. Lúc đó tớ vội đi WC nên nói rằng sách ở trong cặp bảo cậu ấy tự lấy, cũng là một quyển vở màu hồng, nhưng tớ quên bén mất là quyển vở mà tớ viết đồng nhân văn cũng ở trong cặp, hơn nữa cũng màu hồng. Sau khi về chỗ thì tớ thấy cậu ấy đang đọc quyển đồng nhân văn rồi. Cậu có hiểu cảm giác của tớ lúc ấy không? Dung Tuân nói. Không biết phải an ủi cậu thế nào. Kỷ Như Phi. Tớ cũng không biết phải an ủi bản thân thế nào nữa. Chuyện kia, tớ còn chưa viết xong. Cảnh hắc trước đó tớ còn chưa chỉnh sửa đâu. Tớ cảm thấy cảnh kiếp viết chưa đủ nóng bỏng tình thú. Như thế sao có thể để cậu ấy xem được tốt xấu gì, cũng phải chờ tới viết xong đã chứ. Thấy lời Kỷ Như Phi nói, Dung Tuân nháy mắt cầm nín. Đây mới là trọng điểm quan tâm của cô nàng à, không phải bị bạn trai phát hiện sợ sẽ có nguy cơ chia tay sao? Để bản thân bình tĩnh lại, Dung Tuân nhắn lại. Dung Tuân, con trai giống nhau đều không thích bị y đầu, cậu với Tư Hiền nói chuyện lại với nhau đi, đừng cãi nhau. Kỷ Như Phi, được rồi, để lát tớ gọi điện thoại cho cậu ấy. Ừ. Ninh Phong nhìn quyển vở màu hồng trên bàn hỏi, đây là cái gì? Anh có thể khẳng định, đây không phải vở của Tư Hiện. Khóe miệng Tư Hiện giật giật, không biết phải trả lời thế nào. Thương Kỳ nhìn hắn, duỗi tay cầm quyển vở lên xem, vừa mở được vài trang đã giật mình, quay ra nhìn về phía Tư Hiện. Này, đây là gì vậy? Tư Hiện xoa xoa thái dương nói, Như Vĩ nói đây là thể loại động nhân văn. Ninh Phong nhìn Thương Kỵ kinh ngạc như vậy thì cũng với tay cầm quyển vở qua xem thử, cho đến khi anh hiểu rõ rốt cuộc đây là thứ gì thì không nhịn được cười nổi. Bạn gái cậu chắc thú vị nha. Dung Tuân không thể tỏ ra không thấy chuyện đang diễn ra trong phòng, đành phải giả bộ không biết gì, cầm quyển vở mà Ninh Phong đưa qua lại lật vài trang để đọc, thấy cảnh hôn rồi cảnh hắc mà cô nói trước đó, cậu cũng không dám mở ra xem. Xem được một lát mới nghẹn nói ra một câu. Hành văn không tệ lắm. Tư Hiện vò tóc mình nói. Cô gái nhỏ này, không biết suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu nữa. Lại còn viết chuyện bạn trai bệnh với người đàn ông khác ở bên ngoài nữa chứ. Nếu cô ấy thích viết, viết mấy thứ khác, thì có khi tớ còn có thể giúp cô ấy xuất bản. Cái này thì làm sao mà làm được. Bảo sao cứ thấy có thời gian, lại nói về hướng ngạn với tụi. Thì cha là muốn xem tôi nói gì sau đó về viết văn. Về sau ban truyền thông hợp tác với câu lạc bộ văn học, thì tôi làm sao mà nhìn mặt Hướng Ngạn được. Tư Hiền và Hướng Ngạn tuy chẳng không thân, nhưng vẫn có nhiều điểm cần gặp mặt. Hiện tại, hắn đọc truyện của Kỷ Như Phi, viết hoặc sắc sinh hương như vậy, lại nhớ đến gương mặt của Hướng Ngạn, thật sự rất xấu hổ. Ba người đang nghĩ xem nên trấn an Tư Hiền thế nào thì Quy Hoành tới. Thấy sắc mặt Tư Hiện không tốt lắm thì hỏi thầm. Sau khi biết chuyện, lại nhìn quyển vở đồng nhân văn kia cười nói. Chuyện này viết không tệ nha. Bình thường, tôi không hay xem tiểu thuyết mà đọc chuyện này còn vào. Kỷ Như Phi đúng là có tài. Đây là trọng tâm câu chuyện à. Tư Hiện cảm thấy có vẻ ánh mắt nhìn con gái của bản thân cũng không quá tốt rồi. Những cô gái Quy Hoành coi trọng thì nhân phẩm có vấn đề. Còn cô gái hắn coi trọng thì lại có sở thích đặc biệt. Ai? Quy Hoành vỗ vỗ bảo vai Tư Hiện nói. Con gái thường có trí tưởng tượng hơi phong phú, có gì đâu nào. Cậu là bạn trai cô ấy, không phải nên ủng hộ sự nghiệp sáng tác của cô ấy sao? Cậu nhìn Phong ca kìa, không phải luôn ủng hộ Dung Tuân đó sao? Hai chuyện này có thể giống nhau sao? Dung Tuân viết đều là những chuyện có thể xuất bản được. Còn cô ấy thì sao? Nếu là những thể loại khác thì tôi cũng không nói làm gì. Nhưng lại đi viết về tôi với một tên người đàn ông khác. Tư Hiện cảm thấy tìm Quy Quy nói chuyện đúng là nên nói với đầu gối còn hơn. Cứ nói thế, thế cậu đọc xong chuyện này thì thấy sao? Cậu sẽ nảy sinh cảm giác với Hướng Ngạn sao? Quy Hoành hỏi lại. Tư Hiện đột nhiên lâm vào trầm mặc. Quy Hoành đang chờ Tư Hiện nói ra hai từ không có, nhưng lại thấy hắn đột nhiên im lặng thì nhất thời Quy Hoành không biết phải nói tiếp thế nào. bất quá ngược lại có nhiều hứng thú với nhân vật Hướng Ngạn kìa. Tôi nói này, Hướng Ngạn kìa trông thế nào? Quy Hoành hỏi. Thương Kỳ đã từng gặp Hướng Ngạn vài lần, tuy nhiên không giao thiệp nhiều, đều là ngẫu nhiên gặp được khi đi ăn cơm với Dung Tuân mà thôi. Liên nói, khá đẹp, cảm giác là một người rất có văn nhã. Có cảm giác giống như công tử nho nhã cổ đại ấy. Thương Kỳ rất ít khi sẽ dùng từ cụ thể để hình dung về khí chất của người khác như vậy. Cậu nói được ra thế này, chứng tỏ ấn tượng của cậu về Hướng Ngạn khá đặc biệt. Không tệ nha. Quy Hoành cười nói, nếu không thì Tư Hiện, cậu cứ làm như ảo tưởng của Kỷ Như Phi đi. Tư Hiện đẩy hắn ra nói, nói vớ vẩn cái gì, đừng có ở đây, làm đầu óc của tôi loạn lên thêm nữa. Cũng không thể nói là tôi đưa ra chủ ý linh tinh được. Kỷ Như Phi đúng là không tệ, quan hệ với chúng ta cũng tốt, nhưng đọc tiểu thuyết này tôi cảm thấy đã không thể nhìn thẳng vào hai người ở bên nhau nữa rồi. Quy Hoành vô tâm vô phế cười nói, biến qua một bên. Tư Hiền nói, tôi với Như Phỉ vẫn tốt, đừng có ở đây mà chia rẽ uyên ương. Dung Tuân vẫn luôn không chen vào nói gì, cậu cảm thấy hiện tại không phải Quy Hoành đang chia rẽ uyên ương, mà là Kỷ Như Phỉ đã đẩy hai người vào tình huống này. Hơn nữa khi bị Tư Hiện phát hiện, không những không cảm thấy ngượng ngùng và hối hận, mà ngược lại còn buông trâu vì chưa kịp chỉnh sửa lại một số đoạn văn. Ninh Phong nghe xong hai người nói chuyện một lúc mới mở miệng nói, con gái hãy tưởng tượng, chuyện này không có cách nào thay đổi được, cũng không phải việc gì lớn. Nếu cậu không thích thì sau này nói với cô ấy rõ ràng, Kỷ Như Phi không phải là người không biết đạo lý. Cậu nói chuyện tử tế với cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ hiểu. Tư Hiền thở dài nói, tôi biết, nếu nói thì chắc chắn cô ấy sẽ nghe, nhưng lại cảm thấy mình đang tước đoạt đi một sở thích của cô ấy. Có chút chuyện bé xé ra to, nhưng không cản cô nàng lại, nhớ đâu Hướng Ngạn đọc được thì sẽ càng lâm vào tình huống xấu hổ hơn. Khả năng Hướng Ngạn đọc được tiểu thuyết của Kỷ Như Phi viết không phải là không thể xảy ra. Dù sao hai người họ đều trong câu lạc bộ văn học, thỉnh thoảng sẽ liên hoan, ai biết cô nàng có bất cẩn mà để Hướng Ngạn đọc được như hôm nay để Tư Hiện đọc được hay không. Không khí lại lâm vào trầm mặc, việc này đúng là rất khó giải quyết, nhưng thực ra Kỷ Như Phi chưa gây ra chuyện gì sai trái. Tư Hiện suy xét một lát nói, thôi, tùy cô ấy đi, về sau nhắc nhở cô ấy, chú ý một chút là được. Ngay lúc đầu nhìn thấy, tuy chẳng hắn có chút kinh hoàng, nhất thời không thích ứng được. Hiện tại ngẫm lại thì thôi, cứ để vậy đi. Dù sao cô cũng là bạn gái hắn, tức giận vì điều này không đáng. Còn Hướng Ngạn thì hắn có thể nhắc nhở Kỷ Như Phi vài câu. Việc này chỉ nên để hắn biết mà thôi. Hắn sẽ coi như chưa từng có, chỉ cần Hướng Ngạn không biết thì sẽ không sao hết. Tư Hiền đưa ra quyết định, mọi người trong phòng không nói gì thêm nữa. Quy Hoành đưa Thương Kỳ ra ngoài. Tư Hiện thì đi tìm Kỷ Như Phi. Trong phòng chỉ còn lại Dung Tuân và Ninh Phong. Dung Tuân liền nhắn tin qua cho Kỷ Như Phi, nói nguy cơ đã được giải trừ. Tư Hiện chắc chắn đang đến ký túc xá tìm cô. Kỷ Như Phi gửi một tin nhắn ôm quyền cảm tạ rồi không nói gì thêm nữa. Ninh Phong đổ chén nước nói, Kỷ Như Phi này thú vị thật đấy. Đây là lần đầu anh thấy Tư Hiền bất đắc dĩ như vậy. Dung Tuân cười, tiện tay đóng quy quỳ. Tư Hiền đúng là một người bạn trai tốt. Ừ. Ninh Phong đi đến bên cạnh cậu, đưa chiếc ly lên miệng cho cậu uống nước, sau đó cúi sát mặt xuống. Nhìn thẳng vào mắt Dung Tuân nói, bảo bối, em sẽ không vào lúc nào đó. Anh không biết mà viết thể loại văn này đó chứ. Đương nhiên không có. Dung Tuân lập tức nói, cậu thật sự chưa từng viết mà. Cùng lắm chỉ mới đọc thôi. Vậy là tốt rồi. Ninh Phong hôn cậu mấy cái rồi nói, nhưng mà nếu em viết về anh và em thì anh có thể chấp nhận. Dung Tuân bật cười, không nói được hay không, nhưng cậu cảm thấy thật hạnh phúc ngọt ngào, không từ ngữ nào có thể diễn đạt được. Chuyện Kỷ Như Phi viết đồng nhân văn về Tư Hiền cứ thế mà dần trôi qua, cũng không biết hai người họ nói chuyện với nhau thế nào, nhưng về sau không hề nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng vài ngày sau lại có chuyện xảy ra, không biết từ đâu truyền ra tin đồn nói Dung Tuân là gay, còn luôn bám lấy Ninh Phong, khiến thời điểm cậu đi trong trường đều phải nhận lấy không ít ánh mắt nghiên cứu tò mò. Ngay từ đầu cậu cũng không hiểu tại sao lại nhiều người nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái như vậy, nhưng Tư Hiện rất nhanh biết được tin đồn này, liền nói cho Dung Tuân và Ninh Phong. Loại sự tình này Dung Tuân đã từng trải qua một lần thời cấp 3, không ngờ sau một thời gian lên đại học lại gặp phải, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng quá lớn. Một mặt trong trường chất đông người, không ai cũng đều nghe đến tin đồn này, không phải ai cũng biết đến Dung Tuân, càng không phải ai cũng chảnh mà đi hỏi thăm về Dung Tuân. Vì thế lần này hoàn toàn khác so với thời cấp 3. Một mặt khác, từ sau khi lên đại học, tư tưởng của mọi người cũng đã tiến bộ hơn. Rất nhiều việc mà trước kia họ cho rằng khác biệt thì đã từng bước làm quen, thấu hiểu và thừa nhận, cho nên đồng tính luyến ái trong trường nói chung đã trở nên không quá khó tiếp nhận như trước nữa, cũng không dễ dàng bị để ý nhiều như lần trước. Có lẽ những ai biết tin này thì lúc đầu sẽ quan sát Dung Tuân nhiều thêm một chút, nhưng mấy ngày sau thì không quan tâm nhiều nữa. Vì thế chuyện này cho dù Dung Tuân không nói gì thì cũng chậm rãi mà tăng thành mây khói. Tuy chẳng các bạn học phản ứng bình thường lại, biểu hiện không quá khác biệt, nhưng Ninh Phong không nuốt trôi cục tức này. Đang êm đẹp lại truyền ra cái tin đồn này, anh không thể để yên như thế được. Đây tuy chẳng không phải tin bịa đặt, nhưng anh muốn xem rốt cuộc là ai ở sau lưng anh muốn phá Dung Tuân. Thực ra, muốn tìm nguồn gốc của tin đồn này cũng không quá khó, tuy rằng trong trường khá đông, muốn tìm được sẽ tốn một chút công sức, nhưng cuối cùng cũng tìm ra được người đã lan truyền tin này. Trần Ấu Tinh. Trần Ấu Tinh, từ đâu mà biết được chuyện này? Tư Hiện câu mày hỏi. Đáng lý ra sau khi lên đại học, ở trong trường, số người biết đến chuyện Dung Tuân và Ninh Phong chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu là mấy người này nói ra thì ra một cái là ra, nhưng căn bản là không phải. Nhưng những người này đều có vẻ không phải người nhiều chuyện. Hơn nữa bình thường, mấy người đó cũng không liên hệ nhiều với Trần Ấu Tinh, nên khả năng mấy người này nói ra là không có. Ninh Phong trầm tư một lát nói, có thể là Thích Huệ nè. Ninh Phong mà không nhắc đến cái tên này thì chắc chắn mọi người gần như đã quên mất. Thời cấp 3 Thích Huệ nè không vừa mặt Dung Tuân còn đeo đuổi Ninh Phong. Lần trước còn nghe Ninh Phong nói hình như Thích Huệ nè và Trần Ấu Tinh có tiếp xúc với nhau. Ninh Phong tiếp tục nói, bộ phim mà sắp tới Trần gia đầu tư có Thích Huệ nè tham gia diễn xuất. Theo như Trần Ấu Tinh nói thì cô ta có giúp tôi tranh thủ vai diễn, còn nói rằng diễn viên này đa số là cô ta lựa chọn tham gia. Thích Huệ Na trước đó còn có vẻ muốn lấy lòng Trần Ấu Tinh, biết được Trần Ấu Tinh muốn tìm tôi diễn trong phim đó nên muốn lấy lòng mà kể ra chuyện kia cho Trần Ấu Tinh. Khả năng này rất cao. Cho dù Thích Huệ Na có nói với Trần Ấu Tinh về chuyện Dung Tuân, nhưng sao cô ta lại muốn nói chuyện này ra ngoài? Thương Kỳ khó hiểu, lan truyền chuyện này ra ngoài thì đúng là rất bị ổi. Dung Tuân nghĩ nói, chắc là tại tớ đắc tội với cô ta. Trước đó cô ta muốn nhờ tôi hẹn Dung Tuân nhưng tôi từ chối, cũng không để mặt. Nói không dễ nghe lắm nên chắc chắn cô ta ghi hận tôi. Hơn nữa nghe Thích Huệ Na nói như vậy, cô ta sẽ cảm thấy tôi quấn lấy Ninh Phong khiến Ninh Phong không để ý đến cô ta. Nếu có thể khiến tôi biết khó mà lui thì cô ta nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội. Đầu óc cô ta có vấn đề à? Thương Kỳ câu mày. Dung Tuân không giúp cô ta là chuyện bình thường. Nếu cô ta đến tìm cậu thì cậu cũng không thèm quan tâm đến. Thứ nhất là Ninh Phong đã có người yêu. Thứ hai cậu chả hiểu biết gì về Trần Ấu Tinh cả. Sao mà giúp cô ta tiếp cận Ninh Phong làm gì? Tiểu thư nhà giàu bị chịu đến hư nên mới như vậy. Không chiếm được thì giở trò thủ đoạn. Người như vậy Tư Hiện không phải chưa từng thấy. Có cả nam và nữ, nhưng đa số đều không phải con cái của những gia tộc thượng lưu. Các đại gia tộc sẽ không cho phép con cái họ như vậy. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Thương Kỳ hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải loại người này. Tuy rằng không phát sinh trên người cậu, nhưng vẫn khiến cậu thấy lo lắng. Không sao đâu, Tư Hiện nói. Các sinh viên trong trường không phản ứng mạnh như thời cấp 3. Chờ tôi tìm cơ hội nói chuyện với Trần Ấu Tịnh, cảnh cáo cô ta vài câu, để cô ta tự biết được mà xử lý chuyện này cho tốt. Tin đồn lần này có nhắc đến Ninh Phong, vì thế Ninh Phong không tiện lộ mặt, nếu không khả năng chuyện dễ giải quyết lại biến thành một tình huống hoàn toàn khác vì anh là nghệ sĩ. Vì thế Tư Hiện cảm thấy bản thân giải quyết sẽ đảm bảo hơn. Sau khi tan học, Tư Hiện định đến tiệm Trần Ấu Tịnh, nhưng không ngờ Kỷ Như Phỉ đã đến tiệm Trần Ấu Tịnh trước. tay còn kéo theo Dung Tuần, cũng vừa mới tan học. Làm gì? Trần Ấu Tinh câu mày hỏi. Cậu nói chúng tôi, định làm gì sao? Kỷ Như Phỉ lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Ấu Tinh, khuôn mặt đáng yêu hiện lên, đã trở nên vô cùng hung hãn. Dám làm mà không dám nhận à? Có phải cô thấy đám Dung Tuần đều là con trai, sẽ không dám đánh con gái, nên mới ở sau lưng chửi bới cậu ấy, rồi không chịu chịu trách nhiệm không? Dung Tuần không ngờ Kỷ Như Phỉ sẽ ra mặt vì chuyện của cậu. Cậu vừa tan học thì đã bị cô kéo đến đây, sau đó mọi chuyện diễn ra như vừa rồi. Tôi nói chính là sự thật. Trần Ấu Tinh cảm thấy Kỷ Như Phỉ nói cô ta như vậy trước mặt người khác chính là vả vào mặt cô ta. Vì thế, bằng bất cứ giá nào cô ta cũng không thể yếu thế được, dù sao chuyện này cũng không phải là bịa đặt. Ha! Sau lưng người khác mà truyền ra tin tức thế này rồi, mà con già mồm, nói mình có lý à? Thật không hiểu, nhà cô dạy cô kiểu gì? Cha mẹ cô lúc đó có khi đi ra ngoài tản bộ hay bồi ông bà ngoại cô nói chuyện, còn tốt hơn là xin cô ra. Kỷ Như Vĩ chuẩn bị giáo dục lại Trần Ấu Tinh. Nói tiếp, không hiểu từ nhỏ đến giờ, cô học cái gì? Ha, chỉ sợ là chẳng học được gì đi. Dù cho có đi học thì chắc cũng là sẽ gây chuyện sau lưng của người khác, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, lại đi gài bẫy người khác, chẳng khác gì là tiểu nhân cả. Cô nói ai đấy hả? Trần Ấu Tinh cao giọng nói. Dung Tuần cậu ta không phải là một tên động tính luyến ái, ghê tởm thì là gì? Không đúng sao? Động tính luyến ái thì làm sao? Dung Tuần cậu ta không phải là một tên động tính luyến ái, ghê tởm thì là gì? Không đúng sao? Động tính thì làm sao? Ai yêu phải cô, có khi còn là đề cao cô đấy, có biết không? Cô còn ở đây lên giọng cái gì? Hiện tại tư tưởng mọi người ai ai cũng tiến bộ rồi, biết được thì đã làm sao? Chỉ còn sót lại một số loài người vô tri ngu ngốc, vẫn đứng đó thao thao bất tuyệt, kỳ thị mà thôi. Giống như cô đấy, thể hiện trích dụng nhuyễn hình tượng của một tên ngu dân. Về sau, có phải chỉ cần hé ra một chút gì đó, thì cô sẽ biến nó thành một tin đồn, tiêu điểm bắt quái trong trường hay không hả? Kỷ Như Phỉ không khách khí và đối diện với Trần Ấu Tịnh. Người ta yêu người đồng giới hay yêu người khác giới, thì là chuyện của người ta, cô không phải loại tử tế gì. Thì thật ra mọi người đều biết cả. Hôm nay cô truyền ra tin tức này, không khéo ngày mai lại truyền ra tin tức khác. Có khi toàn thể sinh viên cái trường này đều có khả năng bị cô kéo xuống nước hết. Cô nói xem, nếu tôi không đứng ra cảnh cáo mọi người về cô, thì không phải đã khiến cho mọi người thất vọng rồi sao? Ai không phải là người tốt chứ? Dung Tuần chính là một tên động tính luyến ái. Bằng học cấp 3 của cậu ta có thể làm chứng. Cậu ta cũng suốt ngày bám lấy Ninh Phong. Từ cấp 3 cho đến đại học, tôi giúp mọi người nhận rõ bộ mặt thật của cậu ta thì làm sao? Trần Ấu Tinh trợn mắt nhìn Dung Tuần. Cậu tốt nhất tránh xa Ninh Phong một chút đi, đừng có dạy hư cậu ấy. Ai da, Ninh Phong người ta cũng chưa có ý kiến gì, cô ở đây có tư cách gì mà lên tiếng dạy dỗ? Quan hệ của Dung Tuần và Ninh Phong tốt một chút thì cô liền cảm thấy Dung Tuần đang quấn lấy Ninh Phong. Sao cô không nói ra chuyện hai người họ trước đó là bạn cùng bàn đi? Quan hệ tốt thì có gì lạ? Cũng đúng thôi, loại người như cô khẳng định là không có bạn bè. Thực sự, cho nên đương nhiên không biết, khi hai người bạn biết cùng học một trường đại học là chuyện đáng vui mừng đến cỡ nào. Không thể ở đó mà đón già đón non mối quan hệ của người ta được. Kỷ Như Phỉ vẻ mặt trào phúng nói, lời này, tôi nói chắc là đúng đi. Cô không theo đuổi được Ninh Phong, lại ở đây nghe được tin đồn thế này, đùng đẩy hết trách nhiệm về việc Ninh Phong. Chướng mắt cô sang người bên cạnh cậu ấy đúng không? Tôi nói này, Ninh Phong chướng mắt cô thì cũng thôi đi, cô tự biết đường. Đằng này suốt ngày ý vào mặt mình đẹp, ở khắp nơi giả làm Bạch Liên Hoa. Ai coi trọng cô đúng là xui xẻo, tổ tiên không tích đức. Kỷ Như Phỉ, cô đừng có ý vào mình là bạn gái của Tư Hiện, thì người khác không động đến cô. Cô ở đây như chó điên cắn bậy thế này à? Không có Tư Hiện chống lưng, cô cũng chỉ là trác rưỡi mà thôi. Làm gì có tư cách đứng ở đây nói chuyện với tôi? Lại còn đòi dạy đời tôi à? Trần Ấu Tinh tức giận đến đỏ cả mắt. Một đám người vây xem thế này khiến cô ta cảm thấy mình mà không tranh luận lại thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Phàm là người có đầu óc thì đều có thể cùng cái loại người không có đầu óc như cô lý luận một phen. Tôi giống như chó điên sao? Làm ơn đi, cô nhìn lại cô với tôi lúc này đi, ai nhìn giống chó điên hơn? Kỷ Như Phỉ cười nói, tôi và Tư Hiện là tình yêu bình thường. Tôi, một là không ép buộc cậu ấy, hai là sẽ không vì cậu ấy thích người khác mà nói bậy rồi truyền tin ra ngoài. Còn cô thì sao? Cũng không về mà tự soi gương mình đi. Cần giáo dục, không có giáo dục. Cần tố chất, không có tố chất. Mỗi ngày ở sau lưng người khác bát quái, ý vào trong nhà có chút tiền, thì liền muốn biến bản thân mình thành công chúa sao? Ninh Phong coi trọng cô mới là lạ. Đây là lời nói thật lòng của tôi. Cậu ấy mà coi trọng cô thì thà rằng làm gay còn tốt hơn. Kỷ Như Phỉ vừa thốt ra lời này thì có không ít nữ sinh xung quanh không nhịn được cười trộm. Trần Ấu Tinh mặt còn ngượng đỏ, chỉ thẳng vào Kỷ Như Phỉ, một câu cũng không phản bác đuổi. Bình thường khi ra ngoài, người khác sẽ luôn cung phụng cô ta, cũng không bao giờ thiếu lịch sự với cô ta, giống như Kỷ Như Phỉ nói chuyện thô tục lại càng mắng cô ta đến mức máu chó phun đầy đầu thế này là lần đầu tiên gặp phải. Trần Ấu Tinh căn bản không biết phải phản bác thế nào mới có tác dụng. Ngay cả muốn chửi ầm lên cũng chẳng biết mắng thế nào. Còn bị nhiều người vây quanh cười nhạo như vậy, thật là vứt hết mặt mũi đi rồi. Cô ta cũng chẳng hiểu. Cho rằng Dung Tân là một tên đồng tính, vì sao người khác cũng muốn bảo vệ cậu ta. Hơn nữa, các bạn học khác còn không thèm để ý, ngược lại cũng chê cười cô. Lúc này Trần Ấu Tinh đột nhiên nhìn thấy Tư Hiền và Đinh Phong xuất hiện trong đám người đang vây xem. Lập tức hét to: "Tư Hiền, cậu xem cậu hẹn hò với loại con gái gì thế? Cứ như vậy sao cậu không nhanh chóng mà chia tay đi?" Một câu vừa hét lên, mọi người liền hướng về phía Tư Hiền và Ninh Phong. Tư Hiền mỉm cười nhìn qua nói: "Bạn gái tôi làm sao? Không phải vẫn tốt sao?" Trần Ấu Tinh tức giận đến nắm chặt tay: "Tùy tiện mắng người như thế mà tốt chỗ nào?" Tư Hiền vẻ mặt vô tội: "Cậu ấy nói có gì sai sao?" "Cậu..." Trần Ấu Tinh bị nghẹn không biết phải nói gì. Kỷ Như Phỉ cười ha ha, ôm cánh tay Tư Hiền nói: "Đi thôi, chúng ta đến thư viện." "Ừ, đi thôi." Tư Hiền cầm cặp sách cho cô, rồi cùng nhau rời khỏi đám đông, tiến về phía thư viện, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ninh Phong cũng đi qua, không thèm liếc mắt nhìn Trần Ấu Tinh lấy một cái, cầm cặp sách của Dung Tuân nói: "Đi thôi, cậu không quen biết cô ta, đứng gần cô ta thế làm gì?" Nói xong, liền đưa Dung Tuân trời đi. Lúc này tiếng chuông vào học cũng vang lên, đám đông liền tản ra. Trần Ấu Tinh hung tợn mà nhìn chăm chăm về phía Ninh Phong và Dung Tuân, hận không thể nuốt sống Dung Tuân, nhưng chỉ có thể nhìn chăm chăm, không làm gì được. Miệng Kỷ Như Phỉ lợi hại thật đấy. Ninh Phong cười nhạt, thực ra chuyện này anh không tiện tra mặt, chỉ sợ nếu can thiệp thì chuyện này sẽ khiến vấn đề mở rộng thêm. Dù sao hiện tại anh không thể lấy ghế định đập Tích Huệ Na như trước nữa, mà Tư Hiền ra mặt tuy chẳng có thể cảnh cáo Trần Ấu Tinh, nhưng sẽ không đủ để hạ giận. Không ngờ Kỷ Như Phỉ ra mặt trực tiếp đối đầu với Trần Ấu Tinh, chẳng những trước mặt các sinh viên khác mắng Trần Ấu Tinh, cũng nhân dịp đó mà không chứng thực được chuyện Dung Tuân có phải là gay hay không, chỉ phân rõ việc nào ra việc đó mà thôi. Ừ, Kỷ Như Phỉ rất thông minh. Dung Tuân cũng hiểu chuyện vừa rồi Kỷ Như Phỉ không hướng nhiều đến chuyện nói cậu là gay, mà chủ yếu là muốn cho mọi người thấy rằng Trần Ấu Tinh đang bịa chuyện. Nhà đầu này về sau có thể làm được việc lớn. Ninh Phong mỉm cười nói: "Bảo bối, việc này tuy rằng ở trường anh không giúp em trút giận được, nhưng ở phương diện khác chắc chắn anh sẽ giáo huấn Trần gia một trận." "Không sao mà." Dung Tuân cười cười nói: "Thực ra chuyện này không xúc phạm gì đến em cả, ngược lại thấy được phản ứng của các bạn khác khiến em thấy rất vui. Cũng không lo lắng người khác biết được sự thật nữa. Hơn nữa vừa rồi Kỷ Như Phỉ đã trút giận cho em rồi, khiến Trần Ấu Tinh không còn tí mặt mũi nào, chắc hẳn sẽ phải im hơi lặng tiếng một thời gian. Xem ra phải tìm thời gian mời cô nàng đó một bữa cơm mới được." Ninh Phong nói. "Được nha, cậu ấy muốn ăn gì?" Dung Tuân cảm thấy cậu phải mời cô ấy một bữa để cảm ơn. "Cô ấy muốn ăn gì thì anh hiện tại không biết, nhưng buổi tối em muốn ăn gì có thể nói à." "Em à..."